Paparazzi hóng Bremer, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Trừng Trừng chạy vội vào phòng sách, cuối cùng tìm được giấy đăng ký kết hôn của nguyên chủ. Kết hôn vào 3 ngày trước, lúc nhìn thấy ảnh chụp chung, Hạ Trừng Trừng ngồi bệt xuống sofa. Hệ thống, sao mày không nói cho tao biết nguyên chủ cưới rồi? Hệ thống ngại ngùng, không dám giấu, tôi chỉ biết sớm hơn cô. Nửa tiếng thôi á, nên đây là cốt truyện bị che giấu à, nhưng mà. Hệ thống đắc ý, hôm qua cô có thể đoán được nhiều vậy mà. Sao không đoán được chuyện này? Ha, tao có giỏi cũng không đoán được chuyện tao là vợ của Tạ Chi Hành á. Hạ Trừng Trừng trợn mắt, cả người nguyên chủ chỉ viết tôi rất yêu Hàn Gia Lâm, sao tao đoán được bà cưới Tạ Chi Hành chứ trời? Không đúng, Hạ Trừng Trừng như nghĩ đến cái gì? Nguyên chủ thích Hàn Gia Lâm nên chắc chắn không thể kết hôn với Tạ Chi Hành. Vậy hôn ước này hẳn là do người lớn tạo ra. Có thể là do mẹ của nguyên chủ. Hạ Bạch Lộ đã chuẩn bị sẵn. Nguyên chủ và Tạ Chi Hành chắc phải nhận được gì sau khi cưới nên hai người mới kết hôn. Thẻ có số tiền lên hàng tỷ. Còn cả Ngự Lâm Huyền. Hạ Trừng Trừng tỉnh táo. Nguyên chủ muốn lấy được của hồi môn mà Hạ Bạch Lộ để lại cho cô ấy bằng hôn nhân. Sau đó dựa vào số tiền này để quay lại showbiz, níu kéo Hàn Gia Lâm. Hạ Trừng Trừng xem như đoán được một phần. Không ngờ vì chuyện của Quý Tĩnh Hàm nên cô ấy tức át. Bởi vậy hôn nhân này trở thành phần cốt truyện bị giấu đi. Hạ Trừng Trừng sờ cằm, suy nghĩ, mục tiêu của nguyên chủ vẫn luôn là níu kéo Hàn Gia Lâm, nên cưới Tạ Chi Hành chỉ là kế hoạch tạm thời. Có lẽ sau khi lấy được tài sản, hai người họ sẽ ly hôn. Cho nên, hôm nay Tạ Chi Hành đến đây để ly hôn với tao à, hệ thống. Nó nghi ngờ người có góc nhìn thượng đế không phải nó, mà là ký chủ của nó. Còn ký chủ của nó chỉ biết giấu không thèm nói cho nó biết. Cửa phòng sách mở ra, Tạ Chi Hành đứng ở cửa. Hạ Trừng Trừng giấu giấy kết hôn ra sau lưng, nhìn thẳng Tạ Chi Hành. Gương mặt đẹp trai kia khiến tim Hạ Trừng Trừng đập lệch nhịp. Không biết do lo lắng hay anh đẹp quá nên vậy. Tạ Chi Hành hơi lạnh nhạt. Chuẩn bị xong chưa? Hạ Trừng Trừng quyết đoán đáp. Chưa, Tạ Chi Hành. Anh cau mày nhìn Hạ Trừng Trừng. Hệ thống, ký chủ, cô đang làm cái quái gì thế? Không ly hôn với Tạ Chi Hành à? Sao ly hôn với anh đẹp trai vậy được? Hạ Trừng Trừng nghiêm trang. Ly hôn rồi sao tao đăng tin ảnh kết hôn được? Hệ thống, chị không bỏ qua drama của mình luôn ấy hả chị hai? Chấm, một paparazzi giỏi không thể bỏ qua drama ngon vậy được. Tuyệt đối không? Ánh mắt Hạ Trừng Trừng kiên định. Đây là mấu chốt của paparazzi. Hệ thống, thấy Tạ Chi Hành không hỏi. Hạ Trừng Trừng giấu giấy kết hôn vào túi sau. Rời khỏi phòng sách như không có gì. Tạ Chi Hành lạnh giọng. Cô đi vậy à, tôi muốn đi ngủ. Hạ Trừng Trừng kiếm cớ. Tạ Chi Hành im lặng. Không nói thêm, nhưng hệ thống nói thay anh. Chắc ổng nghi ngờ không hiểu sao cô đột nhiên đổi ý đó. Cô đừng hòng chuyện qua loa vậy. Hạ Trừng Trừng chớp mắt suy nghĩ. Híp mắt nép vào người Tạ Chi Hành như chim nhỏ. Ôm tay anh, chồng, yêu, muốn ngủ chung à, Tạ Chi Hành. Thư ký Chu. Hạ Trừng Trừng nở nụ cười xấu xa, mặc kệ gương mặt của hai người họ, nghênh ngang về phòng. Giám đốc, Hạ Trừng Trừng đi rồi thì thư ký Chu mới run giọng nói. Phu nhân, không bị thứ dơ bẩn gì ám lên chứ ạ? Tạ Chi Hành xoa hai bên thái dương. Không hiểu Hạ Trừng Trừng muốn làm gì. Thôi, về công ty trước, không đi cục dân chính nữa ạ, thư ký Chu ngạc nhiên. Vậy thủ tục ly hôn phải làm sao ạ? Để đó đi. Hôm nay Hạ Trừng Trừng có chút kỳ lạ. Tạ Chi Hành lạnh nhạt đáp. Anh nhìn bóng người Hạ Trừng Trừng, trong mắt có chút tò mò. Hình như cô ấy thay đổi thành người khác. Chiếc Rolls Royce đậu đấy không lâu rồi rời khỏi Ngự Lâm Huyền. Hạ Trừng Trừng và hệ thống thở phào. Còn tưởng Tạ Chi Hành sẽ ép Hạ Trừng Trừng ly hôn. Không ngờ anh không quản. Ký chủ, sao cô để phản diện làm chồng cô thế? Còn muốn ngủ với ổng nữa? Hệ thống cạn lời. cô không sợ bị hắn phát hiện đã đổi hồn à? Đến lúc đó hắn sẽ tiêu diệt cô đấy. Hạ Trừng Trừng cắn răng. Cho dù hắn tiêu diệt tao thì tao cũng không ly hôn. Nếu không tao sao đăng tin ảnh để ẩn hôn được. Hệ thống, mặc dù cô là một paparazzi nhưng có thể đừng chuyên nghiệp vậy được không? Nhưng không ngờ gọi một câu chồng yêu lại có tác dụng như vậy. Hạ Trừng Trừng cười tủm tỉm. Bé hệ thống à, mày nói xem. Tạ Chi Hành có nghĩ tao thích ảnh không? Hệ thống bĩu môi. Tôi cảm thấy không có khả năng đó đâu. Hạ Trừng Trừng không quan tâm. Không sao. Chỉ cần không ly hôn là được. Vậy thì Dreamer vẫn còn. Sau này sẽ có cơ hội đăng. Hệ thống. Quả nhiên. Đăng Dreamer cho mọi người hóng mới là mục tiêu của cô. Nhưng cô cố gắng kiềm chế một chút. Không đến lúc đó Dreamer bay mất. Hệ thống nói. Bây giờ tôi có thể rú cô chặn mọi người tìm được máy kiểm tra nói dối. Nhưng nếu cô đăng tin Tạ Chi Hành ẩn hôn thì có khi không che giấu được ức clone này đâu. Một khi Tạ Chi Hành biết cô là máy kiểm tra nói dối. Còn lợi dụng Dreamer của ổn thì chắc chắn ổng sẽ chơi trách cô đó. Ấy ra, Hạ Trừng Trừng an ủi hệ thống. Đây là cọng lông cứu mạng của tao á. Không đến giây phút cuối tao không đăng đâu. Nguy cơ ly hôn kết thúc. Hạ Trừng Trừng nghỉ ngơi một lát. Mở ơ cao máy kiểm tra nói dối. Số lượng bình luận trong tài khoản này tăng mạnh. Fan không ngừng kêu gào đăng Dreamer của Tạ Chi Hành. Anh trong showbiz rất thần bí. Sau khi trở thành ảnh đế, mỗi năm anh chỉ quay một bộ phim điện ảnh. Các hoạt động khác không tham gia. Paparazzi luôn muốn tìm Dreamer của anh. Có điều cuộc sống riêng tư của anh được bảo mật rất tốt. Fan không biết được bao nhiêu tin của anh. Nhưng anh lại rất hot. Thị trường này cũng không đủ cầu. Cho nên một khi có marketing account đăng tin về anh, đều được quan tâm vô cùng. Hạ Trừng Trừng cũng biết cô không thể làm một account marketing bình thường. Độ chú ý của paparazzi không được tập trung như minh tinh. Yếu ớt vô cùng nên điểm danh vọng có thể sụt giảm rất nhanh. Nếu cô không đăng được Dreamer hoặc đăng Dreamer giả thì cư dân mạng sẽ không tin cô nữa. Danh tiếng của tôi sẽ sụp đổ. Nói vậy, dù sau này cô đăng Dreamer của ai đều không chiếm được điểm danh vọng. Cô cần làm account máy kiểm tra nói dối trở thành một account có sức dẫn dắt dư luận. Như vậy mới có thể kiếm điểm danh vọng. Nhưng cô đâu có Dreamer nào nữa đâu. Hệ thống thở dài. Chuyện nhà của Tạ Chi Hành không thể kể. Chuyện ẩn hôn của ổng càng không. Hạ Trừng Trừng chống cằm suy nghĩ. Nếu không có Dreamer thì tự tạo thôi. Tôi vốn không bảo là tin sụp nhà. Có thể thỏa mãn mong đợi các fan. Cũng được mà. Tin trong showbiz có nhiều loại. Mà điều này liên quan đến minh tinh không ít. Ví dụ như tin ngoại tình của ngôi sao không quá nổi. Nhiệt độ chắc cũng chỉ bằng tin mấy anh trai lưu lượng mắng người tôi. Mà người không có tin xấu. Lại đứng ở đỉnh showbiz như Tạ Chi Hành. Chỉ cần có chút tin tức thì đều rất được chú ý, hệ thống lo lắng. Ký chủ, cô muốn làm chuyện xấu gì đấy? Tôi cảnh cáo cô đó. Tạ Chi Hành là vai phản diện đó. Trùm quấy đó, cô đừng làm bậy. Hệ thống khó lắm mới đưa cô đến được. Nó không muốn Hạ Trừng Trừng ngủm củ tỏi khi chưa sống được 10 tập. Hạ Trừng Trừng cười xấu xa. Mày yên tâm, tao rất chuyên nghiệp. Bây giờ tao là bà Tạ. Làm giả một tin về Tạ Chi Hành thôi mà. Đơn giản lắm. Cho dù không phải Dreamer sụp phòng thì cũng có thể lên hot search được. Hệ thống không nói gì. Mí mắt giật giật. Hai. Tại sao nó càng lo lắng khi thấy nụ cười của ký chủ vậy nè? Cách chương.